Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều đã thức tỉnh. Trên cánh tay chịu nặng, Chu Lăng gối đầu lên anh, cơ thể hơi cuộn lại, hai chân chui vào giữa hai chân anh. Mấy phút nữa là 7:30, Hứa Nghị nghiêng người, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô. Vuốt ve an ủi một lát, cuối cùng không thể không rón rén, gỡ người đang giúp trên người mình xuống. Động tác cực nhẹ nhàng mà xuống giường, khoác áo đi ra cửa. Giấc ngủ này của Chu Lăng, một mạch đến giữa trưa. Những ngày này mà như vậy thì phải nói là lười biếng, không thích hợp cho lắm, nhưng lại cũng chẳng có ai nói gì cả. Cô vừa ra khỏi cửa đã xì hai cái, xem ra muốn bị cảm rồi. Người trong thôn hình như đều đã đi tới nhà nhìn thấy ra để hỗ trợ. Trong khu nhà vườn chỉ còn lại một bé gái ngoan ngoãn đang nằm bò giữa nhà làm bài tập về nhà thôi, và cả một bà cụ già thính giác hình như có vấn đề, vui vẻ hòa thuận nhìn Chu Lăng cười, dùng động tác tay mà cô nhìn hoàn toàn không hiểu. Bà nội cháu hỏi cô có ăn chè không? Bé gái làm phiên dịch cho trở ngại giao lưu giữa hai người. Chu Lăng cười. Không cần phiền đâu ạ. Cô bé con lén lén nhìn cô, hình như sợ người lạ, cúi thấp đầu xuống, tiếp tục làm bài tập, không nói chuyện cùng cô nữa. Chu Lăng tìm một vòng, không thấy bình nước nóng, cũng không tiện gây phiền, để mua ra một chè đun nước nóng cho mình. Liền trực tiếp dùng vòi nước lạnh ở trong sân, qua loa rửa mặt. Nước trên núi mùa đông chỉ có thể hình dung bằng từ lạnh thấu xương. Nhà nhị thái gia ở phía trên nhà vườn, lúc Chu Lăng lên đó, Hứa Nghị đang bưng một cái bát, ngồi trên băng ghế nhỏ ngay cửa, miệng to mà ăn uống. Một bạn nhỏ mặc áo bông đứng ở phía trước anh, trong tay không biết cầm cục đá gì, chớp chớp mắt đáng thương nhìn anh chăm chú, nuốt nuốt ngụm nước miếng thèm thuồng. Anh cho người ta ăn chút chứ. Chu Lăng thấy buồn cười, đi tới muốn trêu chọc cậu bé, nhưng vừa nhìn thấy nước mắt đơm muối tem lem trên gương mặt cậu bé, lại còn có cả những thứ dơ bẩn không biết là gì bám trên chiếc yếm, tức thì rụt lại tay đang vươn ra. Hứa Nghị liếc liếc mắt, cháu đi rửa sạch nước mũi đi. Bạn nhỏ lập tức vươn đầu lưỡi ra liếm. Chu Lăng suýt nữa thì ngất luôn, vội vàng quay đầu sang hướng khác, trong dạ dày có chút quặn lên. Lúc thấy ổn rồi quay lại, bạn nhỏ kia đã bị đuổi đi. Hứa Nghị đứng lên nhấn cô ngồi xuống ghế, đưa bát tới trước mặt cô. Ăn cái này không? Cải trắng, miến, rong biển, đậu hũ, có tất tần tật. Chu Lăng cúi đầu, thế nhưng vừa nhìn thấy nửa miếng thịt mỡ nổi lên trong nước canh, lập tức xoay lưng lại, nôn khan hai cái. Hứa Nghị hết hồn, trông cái bát trên mặt đất, quỳ một chân xuống, dùng tay vuốt vuốt rồi lưng cô, con mày hỏi. Viêm dạ dày lại tái phát sao? Cơn buồn nôn kia đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Chu Lăng bình tĩnh trở lại, lắc lắc đầu. Có thể là vừa rồi bị bạn nhỏ kia hù dọa thôi. Hứa Nghị lại không có tâm tình đùa giỡn, có hơi áy náy. Đối với cô mà nói, điều kiện nơi này quá cực khổ rồi. Không ăn cái này nữa. Anh kéo cô đứng dậy. Muốn ăn gì, anh làm cho em. Cháo đi, Chu Lăng nói. Những cái khác ăn không vô. Ngày Tết, trong nhà chữ không ít nguyên liệu nấu ăn. Hứa Nghị nấu một nồi nhỏ cháo bí đỏ, rồi làm hai món thức ăn nhẹ. Gạo nhà nông hình như không giống thành thị, chỉ có một loại bí đỏ già thôi mà ngon vô cùng, mùi vị rất ngon. Ở đây ăn cháo 3 ngày liên tiếp, vậy mà Chu Lăng lại cũng không ngán. Hứa Nghị bận bịu nhiều việc như vậy mà vẫn thay đổi đa dạng làm cho cô ăn. Bà con chòm xóm đều nhìn thấy hết, thường xuyên xì xào trêu ghẹo về điều này. Tất cả mọi người đều nói thằng cháu tham gia quân ngũ nhỏ hướng kia thương vợ vô cùng. 3 ngày sau, Chu Lăng và Hứa Nghị khởi hành quay về thành phố. Trước khi đi được bà con nhiệt tình nhét lên xe bao nhiêu là đặc sản nhà nông, Chu Lăng ngăn chặn cũng không được. Hứa Nghị bị bà cụ kéo sang một bên thì thầm mấy câu, lúc này mới qua. Chu Lăng đang định ngồi vào ghế lái bị Hứa Nghị túm lại, đẩy bà vai nhét vào ghế phụ, còn chưa đáo phục vụ cài dây đai an toàn. Anh 3 ngày không ngủ rồi, vẫn ổn chứ? Chu Lăng rất không yên tâm. Túc trực đã 3 đêm, ban ngày thì lúc chờ mắt được nhiều nhất là 3 tiếng, người có làm bằng sắt cũng chống đỡ không nổi. Lái hơn 2 tiếng được rồi, đừng để một chút anh ngủ rồi chờ em chạy luôn vào trong ruộng. Hứa Nghị thắt dây an toàn xong, nổ máy xe, cười khẽ. Em ở đây, anh sao mà dám ngủ? Chu Lăng cũng không tranh cãi với anh nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ lái, trò chuyện cùng anh, tránh cho anh buồn ngủ. Chỉ có điều, không bao lâu sau, chính cô lại không chống đỡ nổi, cái cằm cắm lên cắm xuống, cuối cùng thì ngoẹo đầu lên cửa kính, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net